cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, Dabura xuất chiến. Cũng qua cùng Phổ Theo đã từng đều là tại trong vũ trụ xưng bá một phương cường giả. Theo Babidi để cho bọn họ đi đối phó kẻ hèn mấy người nữ nhân tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà mấy phút sau, không, không thể nào, nhìn trong chiến trường cảnh tượng, Babidi con mắt đều hơi kém chừng ra ngoài, thê thảm Phổ Theo giống như chó chết bị Selipa nắm cổ. Ma thú cũng qua càng bị Sơ Lulu trong tay ngưng tụ ra khí nhận đâm thủng bụng. Trong miệng không ngừng khạc máu tươi. Bại, cường đại Phổ Theo cùng cũng qua vậy mà dễ dàng như vậy liền bại. Ba, Babidi đại nhân, cứu ta, khó khăn nâng lên một cánh tay. Phổ Theo dùng chính mình kia khàn khàn thanh âm hướng Babidi cầu cứu. Quá mạnh, cùng hắn chiến đấu nữ nhân này quá mạnh. Lúc này trong lòng của hắn sớm đã không có trước khinh miệt và khinh thường. Chỉ còn lại vô tận kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Chết đi, khóe miệng hiện lên một vòng tàn khốc độ cong. Selipa đập Phổ Theo ném tới không trung. Sau đó một phát khí công đạn liền đem hắn nổ thành phấn vụn. À, ta bên này cũng kết thúc đi. Rõ ràng còn chờ mong thoáng cái. Kết quả là chỉ là loại trình độ này mặt hàng. Đánh ngáp, Sơ Lulu cũng cánh tay rạch một cái. Mà ma thú cũng qua thân thể nhất thời liền bị chém làm hai đoạn. Kỳ thực vô luận là Phổ Theo vẫn là cũng qua đều không yếu. Đã từng đều là tại trong vũ trụ xưng bá một phương cường giả. Nhưng là tại bây giờ Selipa cùng Sơ Lulu trước mặt lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Các nàng ngay cả một nửa thực lực đều còn không có lấy ra cũng đã dễ dàng nghiền ép đối phương. Cũng qua đại nhân cùng Phổ Theo đại nhân bị giết chết. Lon đại nhân, các nàng, Babidi một đám thủ hạ đều kinh hoàng lui về phía sau. Ngay cả Frieza hào trong tiểu vũ cùng khen tốt đẹp chúng nữ cũng bị cả kinh không nhẹ. Babidi thủ hạ tay hai viên đại tướng vậy mà dễ dàng như thế liền bị Selipa cùng Sơ Lulu các nàng giết chết. Chính ta thấy kia hai cái quái vật nữ nhân phục hồi tinh thần lại, Lon chính là tức giận nói, cũng không biết dạ thần ở nhà thành thiên là tại huấn luyện như thế nào các nàng. Hai nữ nhân kia thực lực thật là càng ngày càng mạnh, thật là liền cùng quái vật. Đồng thời Lon cũng trong lòng vui mừng các nàng là nhóm người mình đồng bạn mà không phải địch. Nhân, nếu không đối mặt như vậy, quái vật nhất định chính là ác mộng giống nhau tuyệt vọng. Ta cũng qua cùng Phổ Theo. À, đáng ghét, giết cho ta các nàng. Cũng qua cùng Phổ Theo có thể đều là mình thật vất vả mới thu phục đến cường đại thủ hạ. Mất đi bọn họ cho dù Babidi cũng cảm giác tâm đang chảy máu. Nhất thời vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Công kích, mọi người cùng nhau tiến lên. Giết các nàng, là cũng qua đại nhân cùng Phổ Theo đại nhân báo thù. Một bọn binh lính mặc dù đều đối Selipa cùng Sơ Lulu phi thường sợ hãi. Nhưng là bọn hắn càng sợ hãi vẫn là nắm trong tay bọn họ tất cả mọi thứ Babidi. Suy nghĩ có lẽ dựa vào mọi người cùng nhau công kích liền có thể đánh bại kia hai cái quái vật nữ. Nhân, nhất thời Babidi mang ra ngoài một bọn binh lính đều bắn ra hướng Selipa cùng Sơ Lulu điên cuồng. Phát động công kích, thật là nhiều chút ngu xuẩn ra hỏa. Mặc dù đều nhỏ bé đến thương cảm, bất quá liền dùng các ngươi sinh mạng tới lấy lòng ta đi. Ha ha ha. Hừ lạnh một tiếng, Selipa giơ tay lên chính là lấy ngàn mà tinh khí công bắn ra phát ra ngoài. Mà Sơ Lulu càng là tàn nhẫn mà thêm môi, sau đó trong mắt bắn ra từng đạo cường lực ánh sáng. Một bên cười to một bên thu gặt lấy địch mạng sống con người. Không muốn, tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ. Vẻn vẹn mới mấy giây thời gian, Babidi mang ra ngoài một đội binh lính liền bị tàn sát không thừa. Nồng đậm mùi máu tanh kích thích người lỗ mũi. Không trung càng là khắp nơi trôi giạt các loại bị đứt rời tay hài cốt. Kinh khủng kia cảnh tượng thật là giống như là địa ngục một dạng. Ác ma. Các nàng đều là ác ma. Bị Dabura xách ở một bên trong hư không lóe ra. Babidi há hốc miệng mặt đầy hoảng sợ. Lúc trước Babidi cảm thấy hắn liền qua máu lạnh tàn nhẫn. Nhưng là lúc này Babidi lại phát hiện trong vũ trụ này còn có so với hắn càng máu lạnh càng tàn nhẫn tồn tại. Chính là kia hai cái ác ma một dạng nữ nhân. Babidi đại nhân, các nàng lực lượng quá nguy hiểm. Không muốn lại để cho mấy tên binh lính kia uổng phí hết sinh mạng. Khiến ta đi đối phó các nàng đi. Vẻ mặt ngưng trọng, Dabura nói, Dabura, người thật có thể đối phó kia mấy người nữ nhân sao? Nếu là ngay cả ngươi cũng thua hết nói, coi như hết thảy đều xong, cũng không dám nữa xem thường những nữ nhân kia. Babidi mặt đầy vẻ lo âu, Dabura là hắn mạnh nhất thủ hạ cũng là hắn cuối cùng vương bài. Không phải vạn không được vậy, Babidi cũng không muốn khiến hắn xuất động. Nhưng bây giờ trừ khiến Dabura ra tay bên ngoài tựa hồ cũng không có những biện pháp khác. Mặc dù phía sau trong phi thuyền còn có không ít thủ hạ. Nhưng là những tên kia chính là cái rắm. Để cho bọn họ đi ra nói phòng chừng cũng là mấy giây liền bị người ta lục dưới ánh sáng trang. Babidi đại nhân, ngài cho là ta là ai a? Ta chính là ma giới vương Dabura. Yên tâm giao cho ta đi. Ta sẽ giết chết kia mấy người nữ nhân. Đem thắng lợi thu hồi lại đưa cho ngài. Sau lưng trường bào mở ra. Dabura trên người tản ra ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Sau đó liền bay ra ngoài. Nữ nhân a, các người ai tới làm đối thủ của ta. Bất quá coi như là các người cùng tiến lên ta cũng không quan trọng. Phù lập đến Selipa các nàng trước người. Dabura nói, mặc dù hắn thừa nhận Selipa cùng Selulu các nàng đều rất mạnh. Nhưng nếu như các nàng lực lượng cũng chỉ có trước biểu hiện ra những kia. Như vậy thì chú định đem sẽ trở thành bại tướng dưới tay hắn. Vậy mà để cho chúng ta cùng tiến lên cũng không quan trọng. Khẩu khí cũng không nhỏ. Cười lạnh một tiếng. Selipa đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng phía sau đột nhiên truyền tới Vegeta thanh âm. Các người mới vừa rồi đều chơi qua, người này giao cho ta. Từ phía sau bay ra ngoài, Vegeta nói, nếu tới đều tới Vegeta cũng không muốn một mực ở bên cạnh làm cái người xem. Trừ bị Selipa các nàng mới vừa giết chết những địch nhân kia bên ngoài. Cũng liền trước mắt người này còn giống điểm dáng vẻ. Mặc dù ở trong mắt Vegeta hay yếu một chút. Bất quá nàng hiện tại cũng chỉ có thể tạm thoáng cái. Cứ việc Selipa cùng Selulu cũng muốn cùng cường lớn một chút đối thủ giao chiến. Bất quá nếu Vegeta xuất chiến các nàng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Ngươi là gọi Vegeta đi. Nếu như ngươi không có ngươi hai gã khác đồng bạn như vậy thực lực liền lui ra hai. Không đi, ta có thể không có hứng thú cùng nhỏ yếu đối thủ chiến đấu. Nhíu nhíu mày, Dabura nói, mà nghe tiếng Vegeta chính là phát phì cười. Ta còn không có chê ngươi yếu. Ngươi ngược lại trước nghi ngờ lên ta tới. Ngu xuẩn đồ, quát lạnh một tiếng. Vegeta trên người bộc phát ra một đoàn kim sắc khí diễm. Bất quá bởi vì chiến khí phun ra tốc độ quá mức nhanh chóng. Kim sắc khí diễm lại dần dần chuyển hóa thành một viên kim sắc chớp sáng. Rõ ràng mới vừa rồi đều còn không có cảm giác gì. Nhưng là giờ phút này Dabura chính là cảm giác một trận pháp thiên cái địa như vậy, cảm giác bị áp. Bách hướng mình hướng tập tới. Trong bụng còi báo động mãnh liệt cơ hồ là theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nguyên, thì ra là như vậy. Xem ra ngươi quả nhiên cũng cùng hai nữ nhân khác như vậy có lực lượng cường đại. Có tư cách làm ta ma giới vương Dabura đối thủ. Hãy bớt nói nhảm đi. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Hừ,